mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 hầu hạ ngươi. Không ở nàng chức trách phạm vi, Thạch Phong trở lại chính mình phòng làm việc, nhìn đến bên ngoài sân phơi thượng hoa bách hợp đóa như cũ trình khép lại trạng thái. Vấn đường nhỏ đến khó phát hiện hơi trao một chút, quay người lại đối Tố Tân nói. Xem ra hôm nay có chút không vừa khéo, ngươi tiếp theo phỏng vấn, nếu ngươi còn có chuyện nói, chúng ta lại ước. Tố Tân ở vào cửa kia trong nháy mắt liền đem phòng trong bầy biện nhìn quét một lần. Thật là một gian phòng làm việc, ước chừng 20 tới cái bình phương, vào cửa bên tay trái đi thông sân phơi. Dựa sân phơi một bên là một mặt đại đại cửa kính sát đất. Bên ngoài chính là xanh lại phức tạp màu xanh lục. Vừa thấy chính là lâu chưa xử lý. Một chương khoan mặt bàn làm việc nương tựa mà phóng. Máy tính, máy in cùng máy bàn. Một chương lão bản ghế. Mặt sau dựa góc tường là một cái vẫn luôn chót vót đến nóc nhà kệ sách. Mặt trên chỉ có 2-3 tầng phóng mấy quyển về tâm lý học cùng trinh thám học phương diện thư tịch. Mấy phân folder, Trần Thái Sủng vật cầu mất tích án, Trương Tiên Sinh Nhi từ trốn học sự kiện, mọi việc như thế. Phòng bên kia dựa tường phóng một chương thanh hôi màu lót bố nghệ sofa. Cùng bàn làm việc cùng sắc hệ bàn trà, nóc nhà trung ương rũ một phen cũ kỹ quạt trần, bên tay phải một phiến cửa nhỏ. Lưu lại một tia kẹt cửa, ẩn có nhàn nhạt mùi lạ phiêu ra, hẳn là như xí chỗ, hoặc nhìn đơn sơ lại hỗn độn. Tố Tân trong đầu trồi lên cái thứ nhất ấn tượng chính là, như thế tiểu phòng làm việc, dùng được với trợ lý, sao? Hoặc là nói trừ ra nơi này tiền thuê nhà cùng với tất cả chi tiêu ở ngoài. Còn chi trả khởi mời trợ lý phí dụng sao? Bất quá nàng cái này ý niệm vừa mới vừa toát ra tới. Liền nghe được đối phương cùng loại với, dừng ở đây, lệnh đuổi khách. Hoàn toàn là theo bản năng, vội vàng đáp, không, ta không vội, ta ý tứ là, nếu ngài cảm thấy ta đến trước mắt tới xem còn cơ bản phù hợp ngài yêu cầu. Không bằng tại hạ một lần phỏng vấn phía trước, ta ở chỗ này làm ngắn hạn làm giúp. Ngươi xem cấp điểm sinh hoạt phí là được, chờ lần sau phỏng vấn lúc sau, nếu thật sự không được, ta, rời đi chính là Tố Tân mở miệng nói chuyện thời điểm. Liền đã hành động đi lên, động tác nhanh nhẹn mà thuần thục mà bắt đầu thu thập phòng. Cái này địa phương tuy rằng đơn sơ làm nàng hoài nghi đối phương hay không chi trả khởi người làm thuê phí dụng, nhưng là nội tâm đã hoàn toàn chắc chắn. Đây là một phần đứng đắn công tác, cho nên nàng nhất định phải chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi tranh thủ. Mặc dù không được, ít nhất hiện tại cũng muốn đem trước mắt sinh kế vấn đề giải quyết. Không cần ở hướng cha mẹ duỗi tay, bớt thời giờ lại tiếp tục xem chiêu xính tin tức đi. Thạch Phong nhìn nàng động tác, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở về. Hắn giống như là nhìn đến đã từng nàng ở chính mình cho thuê trong phòng. Giúp chính mình bận rộn trong ngoài thu thập chính mình dơ vớ dơ dày một màn. Hắn sẽ dùng ra cả người thủ đoạn đem chính mình tân học đến mỹ thực làm cho nàng ăn. Trên mặt nàng biến hóa quái dị biểu tình ăn ngon. Nhà ta Phong Phong thật là cái mỹ thực thiên tài. Sau đó đem chỉnh bàn đồ ăn ăn sạch. Hắn trong lòng tràn ngập vô cùng hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu. Thẳng đến có một lần hắn đem chính mình một đạo sở trường hảo đồ ăn làm cấp người kia ăn. Hắn chỉ nếm một cái miệng nhỏ, liền không bao giờ động chiếc đũa. Hắn mới biết được chính mình làm đến tột cùng có bao nhiêu khó ăn. Mà nàng, thế nhưng mỗi lần đều đem chúng nó ăn sạch, là sợ chính mình nếm tới rồi mà thất vọng. Thạch Phong dựa vào lão bản ghế, nhắm mắt lại, bất giác chung, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Mà khóe mắt lại thấm ra nhè nhẹ ướt át, tích tích, hai tiếng cực nhẹ nhắc nhở âm đem hắn suy nghĩ kéo về. Thân thể không nhúc nhích, bắt tay nâng đến trước mắt nhìn nhìn thời gian, buổi sáng 8 giờ thập phần, thuyết minh nam nhân kia đã rời đi ra đi làm, cho nên lại muốn bắt đầu một ngày giám thị công tác. Biểu tình mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Đứng lên, phủ thêm áo gió. Bắt nỉ mũ, cầm kia đem trường bính ô che, Lâm ra cửa, đối Tố Tân nói, đi thôi, tuy rằng nữ nhân này cùng nàng hoàn toàn chính là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Nói tóm lại vẫn là thực tượng đào, có nàng giúp đỡ nhìn chằm chằm một hồi, chính mình cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Tố Tân bay nhanh thu thập xong, khẩn bước đuổi kịp đối phương, vừa mới chuẩn bị thuận tay đóng cửa lại khi, Thạch Phong di động đột nhiên vang lên, là kiếp sau duyên nhị hồ khúc nhạc rào, hắn lấy ra điện thoại, ấn đường hơi hơi nhíu một chút mới chuyển được, Nga, Hảo, ta liền ở phòng làm việc chờ ngươi, Tố Tân nghe âm biện khúc, vội vàng đem còn không có đóng lại môn đẩy ra, Thạch Phong giống như là giải thoát. Đem áo gió nỉ mũ ném tới trên giá treo mũ áo. Sải bước ngồi trở lại lão bản ghế. Sau đó ấn bàn làm việc thượng điện thoại. Muốn một phần, nhìn đến bên cạnh chuẩn bị thiêu nước sôi Tố Tân. Đổi thành hai phần bữa sáng. Phanh phanh phanh, đột một tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tố Tân đang ở hương ấm nước thêm thủy động tác bỗng dưng cứng đờ. Nước sôi thiếu chút nữa bắn tới tay thượng. Mặc dù qua đi lâu như vậy, cái này giống như bùa đòi mạng giống nhau thanh âm như cũ làm nàng lòng còn sợ hãi. Thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, lập tức buông trong tay nấu nước hồ chạy tới mở cửa. Đường khóa khấu mới vừa buông ra nháy mắt, bên ngoài liền truyền đến một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Quá đột nhiên, Tố Tân trong lòng mặc danh chính là cả kinh. Hoàn toàn là theo bản năng liền hướng bên cạnh tránh ra hai bước. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần đầu tiên bị đẩy ngã, lúc này đây tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngay sau đó một cái quần áo ngăn nắp, cả người tản ra gay mũi nước hoa vị nữ nhân dẫm giày cao gót giày đoá đoá đi đến. Trực tiếp hướng Thạch Phong bàn làm việc trước ghế trên ngồi xuống. Ngẩng cằm, kiêu căng ngạo mạn nói. Quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc khí vị, quen thuộc hết thảy, nhìn trong chớp mắt đã ngồi vào Thạch Phong đối diện ghế trên nữ nhân. Tố Tân trong lòng lại có loại nói không nên lời quái dị. Không sai, đây là Thạch Tỉnh Hàng lão bà đại nhân, ở chính mình ác mộng chung trước sau ba lần giao phong. Cuối cùng còn làm chính mình chật vật chạy trối chết cũng trải qua sinh tử đại kiếp nạn. Cùng với đem chính mình cha mẹ cũng lâm vào sinh hoạt tuyệt cảnh nữ nhân. Cho nên, hiện tại nàng đúng là tới do hỏi chính mình trượng phu tình huống đi. Tư cập này, Tố Tân nghĩ đến hôm nay rạng sáng nhìn đến tình cảnh. Trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, Thạch Tỉnh Hàng bị quỷ chiên. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng một chút cũng không cảm thấy nữ nhân kia đột nhiên biến thành. Hư thối bộ dáng có bao nhiêu sợ hãi, thậm chí còn có một loại khó có thể miêu tả vui sướng khi người gặp họa. Báo ứng a, Tố Tân bình đạm mà đem cửa đóng lại, sau đó tiếp tục pha trà, cấp hai người đoan đến trước mặt, mi hi hi nghĩ mấy ngày nay buổi tối trải qua, càng nghĩ càng khủng bố, vừa rồi một đường cấp đuổi chậm đuổi, liền sợ đối phương dựa theo lúc trước ước định đi theo tung chính mình lão công. Cho nên liền cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, vừa tiến đến liền bắt đầu nói, nhìn đến bốc lên trà khí, bản năng cảm thấy càng thêm khát nước, theo bản năng bưng lên pha lê ly liền hướng bên miệng đưa. Sau đó không chút nào ngoài ý muốn, nàng năng a mà kêu ra tiếng, trên tay cái ly rơi xuống trên bàn, lách cách một tiếng, chăn theo tiếng mà toái, nước sôi vẩy ra lên. Quần áo ướt một mảnh không nói, bởi vì xuyên rất mỏng, còn đem bên trong thịt năng đỏ một khối, nàng hoa hoa mà đau hô, hoảng loạn mà duỗi tay đi lau, lại không làm nên chuyện gì. Tố Tân nhàn nhạt mà nhìn nữ nhân này chính mình bị chính mình xuẩn chết. Trong lòng tràn ngập khoái ý, là tình lý bên trong sự tình, nhưng Thạch Phong cũng thực bình tĩnh mà xem nữ nhân ở nơi đó thét chói tai. Chiều tờ giấy đem mạn đến trước mặt hắn thủy ngăn chờ. Liền không có bước tiếp theo động tác, mi hi hi chiều Tố Tân mắng chửi lên, ngươi đến tột cùng là như thế nào đổ nước. Ngươi muốn bỏng chết ta à, không phải một cái đê tiện người hầu, ngươi tin hay không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. còn không mau lại đây cho ta lộng một chút. Tố Tân trong lòng cười lạnh, a, không nghĩ tới cùng ác mộng chung sắc nhọn khắc nghiệt giống nhau giống nhau. Chính mình lại không phải cho nàng đương người hầu, lại không phải muốn trông cậy vào nàng ăn cơm, dựa vào cái gì muốn nghe nàng. Tương phản, hiện tại là nàng có việc cầu tới cửa, lại còn như thế kiêu ngạo, thực sự xứng đáng. Thạch Phong vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, đã quên giới thiệu, nàng là ta đặc xính trợ lý, nàng công tác là phối hợp ta trinh thám công tác, hầu hạ ngươi, không ở nàng chức trách phạm vi. Hết chương.